Kiều Thê Như Vân, chương 541, Công Chúa Tây Hạ Muốn Kén Rể, gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngạo nghe xong tin tức tiến sĩ bên kia đưa tới, cũng không nhịn được cảm thấy nghĩ mà sợ, không có tiết chế mà bành trướng như vậy, có trời mới biết về sau sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Hiện tại thì cũng thôi, nhưng bành trướng tới trình độ nhất định, thị trường xuất hiện bão hòa, vậy thì sẽ xuất hiện nguy cơ, đến lúc đó, những công nhân kia rời khỏi quê hương, gặp nguy cơ, mất đi sinh kế, chẳng phải mỗi người đều sẽ chết đói. Hôm nay tên đã trên dây, không phát không được cũng không phải do Thẩm Ngạo nói là đủ, hắn nhớ mang máng, một khi thị trường bão hòa, thì phải là thời điểm khai thác thị trường muốn dùng cái gì? Đơn giản là vũ lực mà thôi, mở cái hộp Pandora này ra, không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu giết chóc. Nam Dương bên này còn dễ nói, Đại Tống hiểu dùng lý, lại dựa vào danh vọng lúc trước, có thể đàm phán giải quyết, nhưng địa phương khác cũng chỉ có thể dùng phương pháp chiến tranh để xử lý giải quyết. Cái gọi là hệ thống nhân nghĩa đạo đức sớm muộn gì cũng bị ăn mòn sạch sẽ, cái gọi là vốn liếng nguyên tắc kỳ thật chính là ngươi chết ta sống, không thể mở ra thị trường, chính là tác phường Đại Tống tan thành từng mảnh, rốt cuộc không đứng dậy được, vô số người mất đi sinh kế tại đói khát và tuyệt vọng, một lần nữa sẽ tiến vào vòng tuần hoàn. Cần, chính là mở ra càng nhiều là thị trường, bất luận lực cản gì, đều dùng vũ lực mở ra, thuận thì cho theo, nghịch thì người vong, dùng vô số đầu lâu và máu tươi, đặt móng để cây tham lam phát triển. Kỳ thật quan viên và sĩ tử các nơi đều có câu oán hận, đều nói bến cảng mở rộng ra, mỗi người chỉ biết trục lợi, không biết chuyện khác, sẽ làm xấu lễ nhạc vân vân. Kỳ thật chuyện này Thẩm Ngạo cũng biết trục lợi đã thành chuyện bình thường, nhất là không ít người một đêm phát nhanh càng làm cho rất nhiều người ngồi không yên. Nếu dĩ vãng như vậy, thân hào nông thôn nào đó có tiền, tuy mọi người đỏ mắt lại cũng không dám nói gì, người ta là lão gia, ngươi là tá điền, đời đời thế thế đều là như thế, lại có cái gì bất đồng. Nhưng hiện tại, hàng xóm của ngươi, bằng hữu của ngươi, đột nhiên có quần áo lụa là, gia hỏa lúc trước chạy nhông nhông cùng ngươi, rõ ràng đang ở nhà cửa lớn, lúc này, tâm trục lợi sẽ dần dần mở ra, từ từ tích lũy khẳng định không thể chịu ngồi yên, bởi vập y đủ loại đầu cơ trục lợi sẽ sinh sôi, cũng khó trách người đọc sách đấm ngực dậm chân, đều nói là chuyện xấu. Không thiếu được lặp lại nhắc tới vài câu thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế, đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, còn có người càng cầm thời Đại Đường lúc đến, nhiều lần nói về những chuyện đạo đức đâu đâu. Dù sao, đã qua lâu như thế, ai cũng không biết là cái dạng gì nữa, cũng không có ai nghiên cứu kỹ, người nói là Thái Bình thịnh thế, nhân dân thuần phác, có tất cả gia nghiệp người ta cũng phản bác không được, cho dù phản bác người ta cũng là không chịu nghe. Nếu có người hỏi Thẩm Ngạo chỉ có thể nói. Đây là chính là thời đại tốt đẹp nhất, đây cũng là thời đại bết bát nhất. Những thứ khác hắn cũng không cãi nhau cùng người ta làm gì, chức vụ của hắn không phải cãi nhau, mà phải đi đổ vỏ, còn phải đề phòng cẩn thận từng ly từng tí, không để đống vỏ trái cây kia cắn trả. Chiêu mộ thủy binh, đã rất cấp bách. Thẩm Ngạo nghe xong lời tiến sĩ nói, nhất thời cũng trầm ngâm. gocchuyenaudio.com Trầm giọng nói, nhất định phải chiêu mộ, thật sự không được, có thể phóng khoáng một chút, việc này cấp bách, đưa lệnh đến binh bộ, nói với Thái Thao kia, binh bộ bên kia không có đủ hạn ngạch, bổn vương liền giết đến binh bộ, đi về phía hắn. Thái Thao đòi người, còn phải nói cho hắn biết, đừng tưởng Thái Thái sư có thể bảo hộ được hắn. Sắc mặt tiến sĩ quái dị, gật gật đầu, nói. Vậy tiểu nhân liền đi một chuyến, có phải là có thể nâng cao một chút trên phương diện quân tiền? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói. Cái này có thể châm trước xử lý, kỳ thật quan trọng nhất có lẽ là vì thủy sư bên này có thể kiếm tiền, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp. Nuôi thủy sư rõ ràng còn muốn chơi ra tiền, những lời này cũng chỉ có Thẩm Ngạo mới nói được ra miệng. Tiến sĩ gật đầu, khom người nói. Vương gia, còn có một việc, năm nay học đường dạy võ chiêu mộ kỳ 3, ghi danh lại nhiều hơn rất nhiều so với những năm qua, khoảng chừng hơn 10 vạn người, so với khoa cử còn muốn gấp đôi, tình huống chưa bao giờ có phải là lại khuếch trương chiêu gọi một ít đến, giáo úy thủy sư bên kia vẫn còn phàn nàn, bọn hắn bên kia quá ít giáo úy, tương lai thủy sư dựng lên, nhân thủ khẳng định không đủ. Thẩm Ngạo nhạt cười nhạt nói. Thủy sư giáo úy bên này lại mở rộng ra 1.500 người, còn lại, sẽ không cần nữa rồi, ta lại nghe nói, Tây Kinh bên kia, nha môn phủ Tây Kinh cũng xây xong cái sùng võ học đường, những người ơi còn lại, đưa hết đến đó là được rồi. Tiến sĩ cười ha ha một tiếng, Thẩm Ngạo dựng lên học đường dạy võ, các lộ nha môn cũng đều lưu tâm, hơi có chút ý tứ noi theo, ví dụ như Tuyền Châu bên kia có một thuyền chính học đường, Tuyền Châu Tây Kinh bên kia cũng có sùng võ học đường, còn có Tô Hàng bên kia thì không phải là nhà nước nữa rồi, là rất nhiều thương nhân đầu tư, xử lý chính là xây dựng lên võ uy học đường. Những học đường này, có quan học cũng có tư học, đều là học theo cơ cấu học đường dạy võ, đương nhiên không thể so với học đường dạy Biện Kinh bên này võ, học đường dạy võ tương đương với Thái học Quốc Tử Giám, bọn hắn đại khái chính là tư học và quan học địa phương các nơi. Phần lớn cũng đều là tính chất nho võ Tây Kinh và Tuyền Châu bên kia triều đình đồng ý tương lai, đệ tử cũng phóng tới quân đội, chỉ có cái võ uy học đường kia là có ý thứ nhất, cái học đường này do thương nhân mở, không gọi bọn hắn đi làm lính, mà là học bổn sự, xung làm hộ vệ, đi vào đều là chút ít đứa trẻ cùng khổ, sau khi đi ra cũng có thể tòng quân, nhưng phần lớn vẫn là bị thương nhân thuê mướn. Loại bầu không khí này, làm giáo úy danh vọng học đường dạy võ tăng lên rất nhiều, lúc trước mọi người chỉ học văn, là vì học võ không có tiền đồ cũng bị người khinh thị. Hiện tại giáo úy đi ra ngoài, so với sĩ tử thì càng làm cho người ta xem trọng, không biết bao nhiêu kẻ sĩ muốn vào cái học đường này, người ta còn không muốn nhận, kể từ đó, ấn tượng thay đổi, đã có rất nhiều người chịu đi học. Từ học đường dạy võ đi ra Thẩm Ngạo đánh ngựa trực tiếp vào cung, đến chính đức môn bên này, cấm vệ cửa ra vào đều nhận ra hắn, chỉ gọi Thẩm Ngạo đến cổng tò vò chờ, liền chạy đi thông báo. Tiếp theo, Dương Tiễn liền vội vàng tới, xa xa đã cười với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo bước nhanh qua, hỏi, bệ hạ ở Văn Cảnh Các, Dương Tiễn nói, ở trong cung quá Hoàng Thái Hậu, dừng một chút lại nói, lần trước ngươi vào cung, chỉ, gocchuyenaudio.com. Gặp Thái hậu quá Hoàng Thái hậu bên kia vẫn còn phàn nàn. Nói là tình cảm với ngươi đã phai nhạt, vừa vặn, hôm nay liền đi vấn an lão nhân gia. Thẩm Ngạo gật đầu, hai người một trước một sau xuyên qua cung cấm nặng nề, vào hậu cung, đến tầm cung đi quá Hoàng Thái hậu. Dương Tiễn đi thông báo trước một tiếng, Thẩm Ngạo mới dạo bước đi vào, đầu tiên là vấn an quá Hoàng Thái hậu, mới nhìn đến Triệu Cát ngồi ở phía dưới màn tre, đang chậm rãi uống trà. Quá Hoàng Thái hậu cười nói. Nếu không phải hoàng thượng ở chỗ này, chỉ sợ Thẩm Ngạo sẽ không chịu đến thăm ai ra. Thẩm Ngạo lập tức nói, lần trước đó vào cung, mắt thấy sắc trời không còn sớm, sợ cửa cung đóng lại cho nên vi thần mới không tới, xin quá Hoàng Thái hậu thứ tội. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi, người tới hay không ai ra cũng không có gì lạ, chỉ cần chịu cống hiến vì hoàng thượng, vậy là đủ rồi. À, vừa rồi bệ hạ còn nói cái gì ấy nhỉ, đúng, là Tây Hạ công chúa muốn cưới gả chọn phò mã, ngươi là Hồng Lư Tự, chắc hẳn biết rõ chuyện này chứ. Cách chương.